cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311. Anh ta bỗng quay người, trong phòng cũng không có ai, đồ nội thất tinh xảo, mặt sàn không dính chút bụi, trên giường gỗ lim kiểu cổ xưa trải chăn ga đỏ rực. Mã Sơn vốn rất gan dạ, kiểu trời sập cũng không sợ. Mặc dù Lý Dục Thần nói là đến bắt ma, anh ta cũng không cảm thấy làm sao, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Nhưng Lý Dục Thần vừa đi, đã cảm thấy hơi khác. Đặc biệt là Lý Dục Thần còn bày nhiều thứ trong phòng một cách thần bí, khiến trong phòng vốn đã âm lạnh càng thêm lạnh lẽo âm u. Mã Sơn hơi khó chịu, rất muốn đi ra ngoài, nhưng đã đồng ý với anh em ở đây làm mồi nhử, lúc này đi ra ngoài, sẽ bị người ta cười chết. Mẹ nó, Mã Sơn nhớ đến lịch sử huy hoàng đánh nhau trước đây, chết cũng không sợ, mà còn sợ ma. Anh ta dứt khoát thả lỏng một chút, định lên giường nằm ngủ một lúc. Có lẽ, giữa ban ngày ban mặt này, có ma thì nó cũng không đến. Nhưng anh ta đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn chiếc giường. Giường vẫn là giường kiểu cổ xưa đó, trên giường trải chăn ga đỏ tươi. Chỉ là mặt sàn trước giường, không biết từ lúc nào có thêm một đôi giày thêu hoa nhỏ nhắn màu đỏ. Lý Dục Thần ra khỏi biệt thự, đi vòng ra phía sau tường vây. Phía sau biệt thự là không gian xanh, từ phân bố của cây cối, có lẽ là không gian xanh nhân tạo, chỉ là rất lâu không có người chăm sóc, đã biến thành nơi bỏ hoang. Phía sau nữa là hậu sơn, núi ở thành phố Hòa không cao, đều là các ngọn đồi nối liền nhau. Lý Dục Thần nhớ hồi nhỏ, nơi như này ngay cả thỏ cũng không bắt được. Nhưng nghe nói mấy năm nay môi trường đã tốt hơn nhiều, lại có heo rừng xuất hiện. Anh tìm một vị trí cao, từ cao nhìn xuống, quan sát toàn diện biệt thự mà mình vừa mua. Nếu xét từ góc độ phong thủy học, biệt thự này bất luận là vị trí hay là kết cấu đều không vấn đề. Thậm chí có thể nói là phong thủy rất tốt. Ban đầu người xây nên biệt thự này có lẽ đã tốn nhiều tâm sức. So với sơn trang Bắc Khê của nhà họ Lâm, đương nhiên diện tích nơi này nhỏ hơn một chút. Nhưng nhỏ có cái lợi của nhỏ, nơi này không có thế thịnh vượng, muốn phát tài giàu có cũng không dễ. Nhưng linh khí dồi dào, rất thích hợp tu hành. Thích hợp cho người tu hành, đương nhiên cũng thích hợp cho thứ khác tu hành. Lý Dục Thần yên lặng quan sát, chờ đợi. Cùng với mặt trời lặn dần, màn đêm buông xuống. Anh tin, thứ đó có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện. Cách chương.